Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, đào vong. Không lưu vong, từ khi tiến hóa bảy dập phương án bị xác định hữu hiệu, sở hữu ở vào thái dương hệ chung quanh robot đều bị này một đạo thu hoạch tín hiệu, quét sạch xanh. Xanh, về sau, nhân loại văn minh liền bắt đầu thịnh đại chúc mừng hoạt động. Mà cái này chúc mừng hoạt động một mãi cho tới bây giờ đều không có kết thúc. Mặc kệ là địa cầu vẫn là trên sao hỏa, lại hoặc là kim tinh, thủy tinh công nghiệp nặng khu vực, còn có vũ trụ hòn đảo bên trong khắp nơi đều là chúc mừng đám người, robot nguy cơ, cái này thanh. Lợi kiếm tại nhân loại văn minh đỉnh đầu treo hơn 100 năm thời gian. Bây giờ nguy cơ bỗng nhiên giải trừ. Bất kể là ai đều sẽ cảm thấy phát từ đáy lòng buông lỏng. Nhưng cái này chúc mừng bầu không khí cũng không có ảnh hưởng đến địa cầu thủ đô thành phố chính. Phủ building bên trong những cái kia đang tham dự hội nghị đám người. Ngoại giới là sung sướng hải dương. Nơi này thì là băng lãnh thâm uyên. Mỗi một cái vừa tiếp vào tin tức tham dự hội nghị người đều có loại cảm giác này. Không ai ngoại lệ. Bên ngoài ánh sáng mặt trời ấm áp như xuân, trong phòng họp thì hàn phong gào thét, nặng nề mà kiềm chế. Cũng là loại tình huống này, Tiếu Vân sắc mặt nặng nề nói. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng, robot tập đoàn rất có thể cũng không có bị chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Tại Thái Dương hệ xung quanh một trong khắp ngõ ngách. Có lẽ lìa có mấy cái đài may mắn còn sống sót robot chính đang lặng lẽ hành động lấy. Chờ chúng ta phát hiện chúng nó thời điểm. Chúng nó số lượng khả năng đã tăng trưởng đến mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu đài. Tại Tiếu, Vân làm xong chính mình báo cáo về sau. Bên cạnh nguyên thủ tiếp nhận Tiếu Vân lời nói. Như vậy, hiện tại chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Trong phòng họp trầm mặc vẫn như cũ. Không ai nói chuyện, một mảnh trong trầm mặc, nguyên thủ lời nói tiếp tục đi lại, đến cùng nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đến cùng, làm sao bây giờ đâu? Ở vào cái này trong phòng họp bất cứ người nào đều là nhân loại văn minh bên trong ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật, bọn họ tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong đều lấy được cả thế gian đều chú ý trọng đại thành. Tự bọn họ hoặc là chính phủ cao quan, bọn họ chế định bất kỳ một cái nào sách lược đều có thể ảnh hưởng đến mấy chục triệu người vận mệnh. Bọn họ lấy được nghiên cứu khoa học thành liền có thể cải biến vô số người sinh sống. Bọn họ là tuyệt đối tinh anh, nhân loại văn minh vận mệnh cũng nắm giữ tại dạng này một đám người trong tay. Nếu như một nhóm người này không bỏ ra nổi giải quyết vấn đề phương án, như vậy cả nhân loại văn minh bên trong đều sẽ không có người có thể làm được. Bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy tối cao quyền lực, nhiều nhất tư nguyên, cùng, kiệt xuất nhất trí tuệ. Vấn đề rất lợi hại khó giải quyết. Phải giải quyết vấn đề này rất buồn ngủ khó thậm chí cả căn không có hy vọng. Nhưng đám người này không có lý do gì trốn tránh. Sau khi trầm mặc, Tiêu Mục Hồng nói. Chúng ta nhưng thật ra là không có cách nào xác nhận robot tập đoàn đến cùng có hay không áp dụng. Cái này sách lược suy luận thủy chung chỉ là suy luận. Mặc kệ cái này suy luận lại hợp lý, lại cỗ có sức thuyết phục. Chỉ cần không có hiện thực chứng cứ, như vậy nó cũng chỉ có thể là một cái suy luận. Cứ như vậy, chúng ta tình cảnh cùng chỗ đứng trước mạo hiểm kỳ thực có thể phân loại làm phía dưới hai loại. Một, vội vàng đào vong, nhưng kỳ thật robot tập đoàn cũng không có áp dụng cái này sách lược. Thái dương hệ chung quanh máy móc người đã bị tiến hóa bảy dập hủy diệt hầu như không còn. Chúng ta không công từ bỏ quê hương của chúng ta, làm chuyện vô ích mạo hiểm. Hai, chúng ta lựa chọn không lưu vong, nhưng kỳ thật robot tập đoàn áp dụng cái này sách lược. Lại ngóc đầu trở lại. Đối với chúng ta áp dụng vây quanh, để cho chúng ta không thể trốn đi đâu được, cuối cùng bị hủy diệt tại Thái Dương hệ bên trong mạo hiểm. đào vong hoặc là không lưu vong. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Tiêu Mục Hồng nói tiếp, mỗi một lựa chọn đều có hắn ưu điểm, cũng có hắn nhược điểm chí mạng. Có thể mà nói, mỗi một lựa chọn mạo hiểm đều rất lớn, nhưng là, cái gọi là hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta hẳn là lựa chọn đào vong, bởi vì, coi như robot không có áp dụng cái kia sách lược, mà chúng ta cũng lựa chọn đào vong. Chúng ta chỗ đứng trước vấn đề bất quá là lãng phí một số tư nguyên, chậm trễ một số khoa học kỹ thuật phát triển thời gian mà thôi. Nhân loại chúng ta văn minh cơ sở sẽ không bị dao động. Chúng ta chí ít không gặp mặt lâm vong tộc diệt chủng mạo hiểm. Mà không lưu vong thì lại khác. Lựa chọn không lưu vong, chúng ta tương lai vận mệnh cũng chỉ có thể tại diệt vong hoặc là không diệt vong ở giữa lựa chọn. Một cái này mạo hiểm quá lớn, ta không đồng ý đào vong. Tại Tiêu Mục Hồng lời nói sau khi nói xong, phòng họp hàng phía trước, một tên tóc trắng xóa lão nhân đứng dậy, phát biểu cùng Tiêu Mục Hồng hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Tiếu Vân nhìn một chút, liền nhận ra cái này vị lão nhân, hắn là nhân loại văn minh khoa học viện viện trưởng. Tuy nhiên hắn bởi vì tuổi tác nguyên nhân sớm liền không tham dự nữa cụ thể nghiên cứu khoa học sự vụ, nhưng ở nhân loại văn minh khoa học giới bên trong như cũ lấy hắn danh vọng nhất là rất cao. Nói đến, mặc kệ là Tiếu Vân cũng tốt, Tiêu Mục Hồng cũng tốt, đều xem như hắn vãn bối. Tuy nhiên quan điểm cùng mình trái ngược, nhưng Tiêu Mục Hồng như cũ đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ kính ý. Tiêu Mục Hồng hướng lão nhân cong cong eo, sau đó liền ngậm miệng lại, lão nhân thì đối Tiêu Mục Hồng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta cũng không muốn thông qua một số người đồng, ký thác tinh thần loại hình đồ vật đến thuyết minh địa cầu cùng Thái Dương hệ đối nhân loại chúng. Ta văn minh tầm quan trọng, cái này không có ý nghĩa, ta muốn nói là, mọi người chúng ta thật suy nghĩ qua rời quê hương. Thành là một cái lang thang văn minh chuyện này đối với chúng ta văn minh ảnh hưởng sao? Trong phòng họp im ắng, tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe cái này vị lão nhân lời nói. Ta có thể xác định, nếu như chúng ta lựa chọn đào vong, từ nhân loại chúng ta văn minh bước ra rời đi Thái Dương hệ bước đầu tiên bắt đầu. Chúng ta liền đã cùng trước kia khác biệt. Cái này chỗ khác biệt cũng không ở chỗ khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Lại hoặc là văn minh tính chất vẻn vẹn là một số sửa đổi loại hình. Ta nghĩ, trở thành lang thang văn minh, đối tại chúng ta văn minh ảnh hưởng lại là toàn diện mà sâu xa. Mà cái này rất có thể đảo đưa chúng ta văn minh cuối cùng tiêu vong. Robot không ngừng khuếch. Chương đặc tính quyết định chúng ta không có khả năng tại một chỗ dừng lại quá lâu. Nói cách khác, chúng ta sẽ thành một cái chính thức lang thang văn minh. Chúng ta mỗi đến một cái tinh hệ chỗ không nghĩ sẽ là như thế nào đem cái này tinh hệ kiến thiết tốt đẹp hơn. Chúng ta suy nghĩ chỉ có thể là như thế nào tại lớn nhất trong thời gian ngắn tận khả năng nhiều từ nơi này tinh hệ bên trong khai thác chúng ta cần tư nguyên. Còn lại hết thảy, tỉ như tư nguyên tái sinh lợi dụng, nguyên sinh tinh hệ sinh thái bảo hộ các loại cũng sẽ không tại chúng ta cân nhắc bên trong. Ý vị này chúng ta đem biến thành một cái cướp bóc tính văn minh. Đối tư nguyên không ngừng đòi hỏi, cùng chúng ta chỗ đứng trước ác liệt vũ trụ hoàn cảnh. Còn có không ngừng đào vong cảm giác cấp bách. Cái này tất cả mọi thứ cộng lại sẽ toàn diện mà hoàn toàn thay đổi chúng ta văn minh. Chúng ta giá trị hệ thống. Chúng ta chỗ tôn sùng đạo đức quan niệm. Chúng ta cho rằng 10 phần trọng yếu hết thảy. Như là trung thành, tín nhiệm, thân mật, thân tình chờ một chút hết thảy đều sẽ tiêu vong không hề. Bởi vì mất đi gia hương nguyên nhân. Đối với nhân loại văn minh. Cái thân phận này tán đồng cảm giác cũng lại không ngừng giảm xuống. Tại loại tình huống này, tư nguyên khan hiếm tất nhiên dẫn đến không ngừng xung đột phát sinh. Mà tại trong vũ trụ, phân liệt đại giới là cực kỳ rẻ tiền, dù sao là đào vong mà thôi. Chỉ cần kéo một chi hạm đội, lựa chọn cùng chủ hạm đội khác biệt đào vong phương hướng liền có thể hoàn thành một lần phân liệt. Như vậy, điều này có ý vị gì? Các ngươi minh bạch chưa? Trong phòng họp vang lên một trận trầm thấp tiếng ông ông. Khoa học viện viện trưởng thì tiếp tục nói. Ta nghĩ, chúng ta không cần phải đi nghi vấn dạng này, sự tình đến cùng hội sẽ không phát sinh. Nó là tất nhiên sẽ phát sinh, bởi vì đây là nhân tính. Đây là từ điêu khắc ở chúng ta gen phía trên đồ vật quyết định. Tiếu Vân đối với cái này trầm mặc, không nói. Tiếu Vân có thể lý giải lão nhân lời nói, cũng tương đương tán đồng lão nhân lời nói. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại tư nguyên khan hiếm tình huống phía dưới, chính phủ cân nhắc vĩnh viễn sẽ chỉ là như thế nào hợp lý lợi dụng những tư nguyên này đến vì đại. Đa số người mưu cầu lợi ích, cá thể vĩnh viễn lại là bị bỏ qua, mà thân là cá nhân lại vĩnh viễn chỉ sẽ xem xét chính mình chỗ phân phối đến tư nguyên nhiều ít bất. Luận kẻ nào cũng không thể yêu cầu văn minh bên trong các thành viên đều có đầy đủ quan niệm đại cục. Tại phân liệt đại giới cực kỳ rẻ tiền, cùng ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày đào vong hoảng sợ không chịu nổi một ngày tình huống phía dưới. Văn minh bên trong nhất định sẽ có người lựa chọn phân liệt dù sao. Chỉ cần mình lôi kéo lên một chi đội ngũ từ nhân loại văn minh bên trong chia ra qua. Chính mình thu hoạch vào tay tư nguyên liền có thể giao cho chính mình đến phân phối. Khởi xướng phân liệt dã tâm ra nhóm cũng sẽ ở cái này phân phối quá trình bên trong ưu tiên thỏa mãn chính mình vật chất nhu cầu, mặc kệ khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Chỉ muốn nhân loại văn minh vẫn tồn tại, như vậy dã tâm ra liền nhất định sẽ không biến mất. Đồng dạng, tại toàn bộ trong vũ trụ, mặc kệ sinh mệnh tồn tại hình thức là cái gì, chỉ phải có điều cầu, như vậy thì nhất định sẽ có tranh đấu. Cái này cùng văn minh đạo đức trình độ, khoa học kỹ thuật trình độ đều không có quan hệ. Trong vũ trụ không có khả năng tồn tại như là bạch liên hoa đồng dạng thuần khiết văn minh. Cái gọi là quyền mưu tranh đấu, âm mưu quỷ kế, những vật này cũng không có nghĩa là nhân loại văn minh thấp kém. Chúng nó vẻn vẹn chỉ là tự nhiên mà vậy xuất hiện một loại xã hội hiện tượng mà thôi. Cho dù có cái nào đó văn minh bên trong không tồn tại quyền mưu tranh đấu, âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, này cũng vô pháp chứng minh cái kia văn minh cao quý. Vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh tại bọn họ văn minh bên trong, cá thể ở giữa tranh đấu lấy dư phương thức đến biểu hiện mà thôi. Cạnh tranh, tranh đấu, quyền mưu các thứ xuất hiện chỉ là bình thường xã hội hiện tượng. Tại một chút thời gian chúng nó có tích cực ý nghĩa, có thể đẩy động nhân loại văn minh tốt hơn phát triển. Nhưng đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường. Nếu như nhân loại văn minh lựa chọn trở thành lang thang văn minh, như vậy những vật này liền sẽ trở thành hủy diệt nhân loại văn minh dây treo cổ. Mỗi một lần phân liệt đều sẽ cho nhân loại văn minh bị suy yếu. Mỗi một lần suy yếu đều sẽ dẫn đến vị trí hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Mà vị trí hoàn cảnh ác liệt lại hội trái lại nhượng phân liệt càng nhiều. Như thế hình thành một cái ác tính tuần hoàn, mà nhân loại văn minh liền đem tại dạng này một cái ác tính tuần hoàn bên trong bị làm hao mòn rơi. Sở hữu huyết nhục, có lẽ không cần chờ đến robot tập đoàn đến đối nhân loại văn minh triển khai tiến công. Nhân loại văn minh liền đã tiêu vong, vĩnh viễn không muốn đối một quần thể nhân tình báo quá cao hy vọng. Lão nhân chậm rãi nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.